tại Tần Linh Vân ánh mắt nhìn soi mói, Mai Thanh Nước cùng Hàn Vi đúng vậy đều tiến nhập vòng xoáy ở bên trong. Cùng vừa rồi đồng dạng, Tần Linh Vân hay vẫn là trước hết để cho hấp huyết sư thú cái thứ nhất tiến vào vòng xoáy, mà chính mình tắt thì theo sát phía sau. Vừa tiến vào vòng xoáy, Tần Linh Vân liền cảm giác được một cổ cường đại xé rách tác phẩm tâm huyết dùng tại trên người của nàng. Trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới một mảnh đen kịt, cái gì đều nhìn không thấy, mà thân thể lại còn dọc theo quán tính đang không ngừng xoay tròn lấy về phía trước. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, lập tức trước người ngưng tụ ra một chỉ hàn băng thuẫn. Sau đó nàng liền cảm giác được trời đất quay cuồng, trợn mắt xem xét, đã là đi tới một cái kỳ dị thế giới. Không đợi nàng kịp phản ứng, một cổ bén nhọn trùng kích lực hướng nàng đánh úp lại. Vừa vặn kích tại hàn băng thuẫn lên, phát ra sắc nhọn tiếng kêu gào. Tần Linh Vân lúc này mới nhìn qua tinh tường, tập kích nàng chính là một chỉ màu xanh nhạt tôm bự, chừng cao cỡ nửa người, giơ lên hai cái cực lớn tôm kìm hướng nàng kẹp tới. Bị hàn băng thuẫn cho chấn sau này trở về, tôm bự trong miệng phát ra sắc nhọn tiếng kêu gào, đôi mắt nhỏ màu đỏ như máu, tự hồ rất phẫn nộ. Tần Linh Vân căn bản không có nghĩ đến nàng đang ở một chỗ xanh thẳm trong nước, bốn phía đều là một ít kỳ dị đồng cỏ và nguồn nước, còn có màu đỏ san hô bầy cùng ngũ thải ban lan cá con. Tại đây chẳng lẽ là đáy biển? Tần Linh Vân trong nội tâm chấn động. Nàng chỉ là theo trong thư tịch đã từng gặp có quan hệ hải dương ghi lại, thế nhưng mà cũng không có tự mình dùng hai mắt chứng kiến. Bốn phía cảnh quan cho thấy nơi này chính là hải dương. Theo nộ gian vòng xoáy trong đến địa phương lại là hải dương. Điểm này là Tần Linh Vân trước đó tuyệt đối không thể tưởng được đấy. Ngắm nhìn bốn phía, Mai Hàng Ba Hữu cũng đã không thấy bóng dáng, mà ngay cả hấp huyết sư thú cũng không trông thấy rồi. Tần Linh Vân lập tức thông qua Mai Hàng Ba Hữu một đám bổn mạng nguyên thần đến cảm ứng tung tích của bọn hắn, đồng thời thông qua cùng hấp huyết sư thú ở giữa tâm thần liên hệ đến cảm ứng vị trí của nó. Rất nhanh Tần Linh Vân trên mặt lộ ra kinh nghi bất định thần sắc, cảm ứng không đến Mai Hàng Ba Hữu vị trí, mà ngay cả hấp huyết sư thú đều cảm ứng không đến rồi. Bọn hắn đi nơi nào? Tần Linh Vân trong lòng ám đạo thầm nghĩ. Xoát! Một cổ lực lượng cường đại lần nữa trùng kích tới. Nguyên lai tôm bự lại một lần nữa đã phát động ra công kích. Tần Linh Vân vỗ túi trữ vật, một đạo ô quang bay ra đến. Tại đây chỉ tôm bự đầu cùng thân thể tương liên vị trí một chuyến, tôm bự đầu lâu lập tức bị chém đứt xuống dưới. Chính là nhất giai hạ phẩm yêu thú, thật sự là không biết sống chết. Tần Linh Vân rất dễ dàng chém giết tôm bự về sau, đứng tại một khối trên mặt đá hướng bốn phía nhìn lại. Nên đi bên nào? Tần Linh Vân có chút do dự. Nàng tiến vào vòng xoáy là vì tầm thường cái kia chỗ mật địa, không nghĩ tới rõ ràng đi tới hải dương cuối cùng. Nghe nói trong hải dương có vô cùng vô tận hải thú. Vừa mới cái con kia tôm bự chỉ là bình thường nhất giai hạ phẩm yêu thú, nếu lại đến thêm một ít cao giai yêu thú, Tần Linh Vân muốn chạy trối chết rồi. Vô luận như thế nào, tại đây chỗ địa phương xa lạ, nguy hiểm không chỗ nào không có. Cái kia chỗ vòng xoáy căn bản chính là một cái truyền tống pháp trận. Bất quá cái kia truyền tống pháp trận không khỏi truyền tống quá xa rồi. Không có thời gian đi suy tư truyền tống trận sự tình. Bày ở Tần Linh Vân trước mặt nhất bức thiết vấn đề là hướng phương hướng nào đi. đáy biển tứ phía đều là u lam sắc thủy vực, phân không rõ đông tây nam bắc. Tần Linh Vân lại không nhận hướng trên mặt biển du khả năng, bởi vì vừa đến mặt biển, tương đương đem mình bạo lộ tại đại lượng không biết yêu thú trước mặt, tử vong khả năng quá lớn. Ngay tại Tần Linh Vân do dự thời điểm, bỗng nhiên một hồi gợn sóng cuồn cuộn, nàng bước chân bất ổn, thiếu một ít tự ngã sắp xuống. Phía trước có mãnh liệt linh khí chấn động, qua đi xem. Tần Linh Vân hiện tại phân không rõ phương hướng, đã phía trước có tình huống, cũng không bằng trước đi xem rồi. Có lẽ có thể tìm ra một ít dấu vết để lại cũng nói không chừng. Từ khi đi tới nơi này chỗ quái dị đáy biển, Tần Linh Vân liền ẩn ẩn tầm đó cảm thấy trong đó tức có kỳ quặc. Rõ ràng vòng xoáy là đi thông mật địa, tại sao lại đem nàng truyền tống đến nơi đây? Tần Linh Vân không có hoài nghi Mai Hàng Ba hữu hội lừa gạt nàng. Theo nàng phỏng đoán, khả năng Mai Hàng Ba hữu cũng không biết sẽ phát sinh như vậy ngoài ý muốn. Bọn hắn cùng hấp huyết sư thú có lẽ thuận lợi truyền tống đã đến mật địa, cũng có lẽ truyền tống đến cái khác không biết khu vực rồi. Sóng biển không ngừng cuồn cuộn, Tần Linh Vân thu liễm linh lực của mình chấn động, đem một trương ẩn thân phù đập tại trên thân thể, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng về trước phương linh lực bộc phát địa phương chạy đi. Trên đường đi, Tần Linh Vân thần thức thỉnh thoảng cảm ứng được cùng loại với cái con kia tôm bự hải thú hướng về linh lực bộc phát phản phương hướng chạy đi. Tự hồ bọn họ là hốt hoảng thoát đi. Tần Linh Vân thị lực kinh người, cho dù là tại đáy biển, y nguyên có thể thấy rõ tầm hơn 10 trượng phạm vi khu vực. Thần thức so thị giác có thể phóng xa hơn, dần dần tiếp cận linh lực chấn động. Vừa mới chứng kiến phương xa một cái chấm đen, Tần Linh Vân trong lòng lột bột một tiếng không tốt. Lúc này đây chỉ sợ liều lĩnh, lỗ mãng. Cái kia điểm đen nhất định là một cái rất cường đại hải thú. Tần Linh Vân quay người liền nhanh chóng thoát đi, hy vọng cái kia hải thú không có phát hiện đến ta. Hải thú đối với nhân loại đều là tràn ngập địch ý, nếu phát hiện đến ta, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi a. Thế nhưng mà lại để cho Tần Linh Vân kinh tâm tán đỡm chính là, đạo kia điểm đen vậy mà dùng tốc độ cực nhanh hướng nàng đuổi theo. Hải thú tại trên biển thực lực bản thân sẽ mạnh hơn 2-3 phân, tăng thêm Tần Linh Vân tại trong nước biển nếu không đoạn duy trì lấy linh lực vòng bảo hộ, mới có thể ngăn cản nước biển ăn mòn. Tốc độ lại giảm xuống vài phần. Này tiêu so sánh, rất nhanh điểm đen càng lúc càng lớn, bỗng nhiên là một chỉ kỳ quái sinh vật. Đầu lâu là đỏ tươi dao đầu, mà thân thể lại là nhân loại thân thể. Mặc trên người màu đen áo giáp, khỏa thân lộ ra cánh tay từng cục hữu lực, hiện đầy đỏ tươi lân phiến. Một đôi tàn nhẫn trong ánh mắt chớp động lên khác thường hào quang, mà thật dài đầu lưỡi thỉnh thoảng theo trong miệng vươn ra. Nửa người nửa dao, đây là đã vượt qua thiên kiếp huyết giao long. Tần Linh Vân trong lòng vừa mới hiện lên như vậy ý niệm trong đầu, chỉ thấy huyết quang lóe lên, huyết giao thân ảnh cũng đã xuất hiện tại tiền phương của nàng, ngăn chặn đường đi của nàng. Tần Linh Vân trong lòng hoảng hốt, tại huyết giao trước mặt nàng một điểm hoàn thủ năng lực đều không có, đã vượt qua thiên kiếp, có thể hóa thành nửa người nửa giao hình dạng. Tự ý nghĩa cái này chỉ huyết giao đã tạo thành nội đan, tương đương với nhân loại kết đan kỳ tu sĩ rồi. Hơn nữa tại trên biển, huyết giao so kết đan kỳ tu sĩ đều muốn cường đại hơn rất nhiều. huyết giao cùng thực lực của nàng so sánh với một cái tại thiên, một cái trên mặt đất chênh lệch quá xa. Huyết giao lạnh lùng nhìn xem Tần Linh Vân, lại không có lập tức động thủ. Tần Linh Vân lại không có buông tha cho, tay nàng chỉ khuất duỗi, ô quang lóe lên, đen kịt ô chùy hướng về huyết giao phóng đi. Huyết giao chỉ là duỗi ra một chỉ móng vuốt, trực tiếp tự bắt được cái kia đạo ô quang. Mặc cho Tần Linh Vân như thế nào thúc giục, ô chùy đều dừng lại trong tay hắn không thể động đậy. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, lại thả ra một đạo băng tiễn. Huyết giao trong ánh mắt hiện lên một tia khinh miệt, cong ngón búng ra. Băng tiễn cũng đã tại trong nước biển vỡ vụn mất. Huyết giao cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem Tần Linh Vân, lại để cho trong nội tâm nàng tâm thần bất định bất an. Vốn trong ánh mắt của hắn có sát ý, nhưng khi nhìn đến Tần Linh Vân phóng xuất ra băng tiễn, sát ý lại lui bước không ít. Sau đó hắn mở cái miệng rộng, chậm rãi hộp ra một câu nhân loại ngôn ngữ nhân loại tu sĩ. Đến ta huyết tu vùng biển có chuyện gì? Tần Linh Vân vén áo thi lễ nói, vãn bối là trong lúc vô tình bị cuốn ở đây, không có gì ý đồ khác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 40 băng tinh huyết mực liên. Đã như vậy, liền theo giao mổ đi động phủ một chuyến. Huyết giao không đợi Tần Linh Vân tỏ thái độ, dài khắp lân phiến màu đỏ tươi móng vuốt sắc bén vung lên. Một đoàn huyết quang đem Tần Linh Vân bao khỏa ở bên trong. Tần Linh Vân thân thể siết chặt, đã bị trói buộc mà không thể động đậy rồi. Huyết quang bao vây lấy toàn thân của nàng, thật giống như bày ra một tầm linh lực biết chướng, khiến cho thần trí của nàng cũng không có cách nào xuyên qua huyết quang xem đi ra bên ngoài tràng cảnh. Nàng chỉ là cảm giác được thân thể như là bị cực lớn dây thừng tại lôi kéo giống như, thỉnh thoảng toát ra. Đợi đến lúc nửa canh giờ sau, huyết quang đột nhiên biến mất rồi. Tần Linh Vân một lần nữa đã lấy được đối với thân thể khống chế quyền. Trợn mắt xem xét, nàng đã sớm không tại lúc trước vùng biển rồi. Lúc này nàng đang ở một chỗ rộng lớn trong đại sảnh, mà trong đại sảnh không có nước biển tồn tại. Ta đã đi ra hải dương trở lại lục địa rồi hả? Hay vẫn là như trước tại đáy biển? Tần Linh Vân không có cách nào phán đoán tin tưởng. Huyết giao tự đứng cách nàng không xa địa phương. Cả tòa trong đại sảnh bao phủ một tầm nhàn nhạt huyết quang, nhưng là trang trí lại hết sức xa hoa. Ngọc thạch điêu thành cái bàn, một loạt nắm đấm lớn trân châu khảm tại trên vách tường phát ra ôn hòa ánh huyền quang. Còn có tạo hình kỳ lạ san hô trang trí bốn phía cùng với rất nhiều gọi không ra danh tự quý hiếm bảo vật. Huyết giao sắc mặt dữ tợn khủng bố. Nếu đổi lại nhát gan chi nhân, không cần hắn ra tay, chỉ sợ đều dọa cái nửa chết rồi. Tần Linh Vân trên mặt không có hiển lộ ra chút nào khiếp đảm, nhưng là trong nội tâm lại là có chút tâm thần bất định bất an. Cái này huyết giao chắc có lẽ không giết chết ta, nhưng là hắn không biết có tính toán gì không. Tần Linh Vân chứng kiến huyết giao trong mắt sát ý đã tiêu tán, nhưng là nàng không cho rằng huyết giao đem nàng mang về động phủ có cái gì chuyện tốt. Nhất định là có không biết dự mưu. Nhân loại tu sĩ, giao mổ cái này tòa động phủ như thế nào? Huyết giao mở cái miệng rộng, lộ ra miệng đầy sắc nhọn hàm răng, trong ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên kỳ dị hào quang. Huyết giao đã mở miệng, Tần Linh Vân đành phải kiên trì trả lời. Ngũ quan thập sắc, cái này tòa động phủ thập phần mỹ lệ, Tần Linh Vân nói. Huyết Giao ánh mắt lộ ra vài phần thỏa mãn, ngươi oa thiết là được rồi. Huyết Giao lại để cho Tần Linh Vân trong nội tâm chấn động. Cái gì gọi là ngươi oa thiết là tốt rồi, chẳng lẽ là muốn đem ta nhốt tại đây tòa trong động phủ? Hay vẫn là cần làm mấy thứ gì đó? Tần Linh Vân nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Thăm dò nói, tiền bối có cái gì cần vãn bối làm cứ việc nói thẳng. Vãn bối nhất định tận tâm tận lực. Huyết Giao lớn tiếng cười. Sắc nhọn tiếng cười giống như là răng cưa ma sát thanh âm. Quái dị mà chói tai. Sau đó hắn một chữ dừng lại một chầu nói, Giao mổ oa thiết cùng người thông minh liên hệ. Đã ngươi đã đoán được rồi. Giao mổ cũng không muốn lại quanh co lòng vòng rồi. Tần Linh Vân làm ra một bước rửa tay lắng nghe bộ dạng. Mà Huyết Giao tiếp tục nói, nếu như thay đổi những nhân loại khác tu sĩ, Giao mổ đã sớm cắn nuốt sạch hắn huyết nhục rồi. Nhân loại. Hắc hắc. Thế nhưng mà tương đương mỹ vị. Giao mổ đã trên trăm năm không có hưởng dụng đã qua. Dù cho Huyết Giao không nói, Tần Linh Vân cũng đã đoán được điểm này. Cái này chỉ Huyết Giao đầy người huyết khí, sát khí trùng thiên. Có thể thấy được chết trong tay hắn nhân loại cùng yêu tộc đều là rất nhiều. Không có khả năng chỉ cần hãy bỏ qua nàng. Trong đó tất có nguyên do. Mà lúc này Huyết Giao thanh âm tiếp tục truyền đến, ngươi muốn cảm tạ chính mình linh căn. Nếu như ngươi không phải có được băng linh căn, giờ phút này không có khả năng còn hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở chỗ này. Nhân loại tu sĩ muốn biết nguyên do trong đó tự cùng Giao mộ đến đằng sau. Huyết Giao đi nhanh hướng về đại sảnh đằng sau đi đến. Đại sảnh có một cái đóng cửa lấy cửa đá. Huyết Giao đi vào gần bên cạnh. Thạch cửa tự động mở ra. Lộ ra một đầu hẹp dài đường tắt. Tần Linh Vân không thể không đi theo ở phía sau. Tại Huyết Giao trong động phủ, nàng một tia thoát đi cơ hội đều không có. Theo sau Huyết Giao xuyên qua hẹp dài đường tắt. Bảy quẹo tám rẽ rốt cục đi vào một chỗ khác đại sảnh. Cái này tòa đại sảnh cùng phía trước đại sảnh sử dụng kiến tạo tài liệu đều là đồng dạng, nhưng lại nhỏ hơn một ít. Mặt khác, cái này tòa trong đại sảnh có 6 phiến cửa đá, tất cả đều đóng cửa lấy, không biết đi thông nơi nào. Huyết Giao dọc theo bên trái nhất một cái cửa đá phương hướng đi đến. Đi đến phụ cận. Cửa đá lại một lần nữa mở ra. Huyết Giao quay đầu lại nói, cái này là Giao mổ thỉnh ngươi tới động phủ nguyên do. Lúc này, Tần Linh Vân đã thấy được cửa đá sau đích tình cảnh. Thế nhưng mà làm cho nàng ngoài ý muốn chính là cửa đá sau chỉ là một tòa phòng nhỏ. Căn bản không có cái gì nơi này có nguyên do trong đó. Tần Linh Vân rất nghi hoặc. Nàng muốn phải chăng chính mình không để ý đến cái gì? Thế nhưng mà nàng cẩn thận quan sát về sau, hay vẫn là cái gì đều nhìn không tới? Huyết Giao bỗng nhiên một trảo hướng cửa đá nội đập đi. Hắn màu đỏ tươi cánh tay bỗng nhiên càng đổi càng dài. Cuối cùng rời khỏi gian phòng chính giữa. Chừng 2 trượng dài hơn cánh tay lộ ra đặc biệt khủng bố. Chính hắn không có đi vào. Ngược lại sử dụng bí thuật kéo dài cánh tay. Một chưởng đập trên mặt đất. Phản phức mở ra nào đó trận pháp. Trên mặt đất tạo nên một tầm tầm huyết quang. Hướng ra phía ngoài hiện ra gợn sóng hình khuyết trương. Tầm này trong huyết quang có quái dị hủy tiếng kêu gào. Huyết Giao vội vàng cánh tay run lên. Duỗi dài cánh tay đã là thu trở lại. Huyết quang không ngừng lan tràn. Đi tới gian phòng biên giới. tuy nhiên lại bị một tầm vô hình màn hào quang cho ngạnh xanh xanh ngăn cản trở về. Sau đó, huyết quang nhanh chóng ngưng tụ, dần dần vặn vẹo biến hình, chậm rãi tạo thành một chỉ màu đỏ như máu hoa sen hình dạng. Màu đỏ như máu hoa sen huyền nổi giữa không trung. Thượng diện huyết quang giống như có sinh mạng, co duỗi bất định, ủy rít gào liên tục. Đây là vật gì? Tần Linh Vân trong nội tâm âm thầm kinh ngạc thầm nghĩ. Màu đỏ như máu hoa sen lơ lửng một lát, bỗng nhiên trong phòng trống rỗng xuất hiện vô số màu lam nhạt bông tuyết. Trên không trung bồng bềnh đung đưa, rơi trên mặt đất lập tức ngưng kết thành màu xanh da trời băng lăng. Đây là huyền thiên huyết băng liên. Tần Linh Vân trên mặt rốt cục hiện ra thần sắc kinh dị, nàng tại thời khắc này đè nén không được tâm tình của mình rồi. Huyền thiên huyết băng liên tương truyền đến từ thần bí khó lường U Minh giới, có đoạt thiên địa chi tạo hóa thần hiệu, có thể sinh tử thịt người bạch cốt, nghiệp mơ dương. Tu sĩ nếu như đạt được huyền thiên huyết băng liên, có thể tránh thoát luân hồi. Tu tiên không có bất kỳ bình cảnh, 100% biết bay thăng thành tiên. Thế nhưng mà đây hết thảy đều chẳng qua là truyền thuyết mà thôi. Đầu tiên U Minh giới chính là một cái truyền thuyết rồi. Ai cũng không biết U Minh giới đến cùng có tồn tại hay không. Cho dù hắn tồn tại là ở vô hạn trong tinh không một chỗ, hay vẫn là một cái tự thành nhất thể kết giới, ai cũng nói không rõ ràng. Còn có điều vị phi thăng thành tiên, mà ngay cả tiên nhân phải chăng thật sự tồn tại, đều là cái không biết. Lúc này, huyết giao lắc đầu nói đây không phải huyền thiên huyết băng liên. Huyền thiên huyết băng liên chỉ ở trong truyền thuyết, không riêng tháng đủ tinh không có, mà ngay cả Lan gia đại thế giới đồng dạng cũng không có khả năng có. Tinh không vô hạn, phải chăng thực sự vật ấy đều nói không chính xác. Huyết giao móng vuốt sắc bén vung lên, hoa sen máu hoa chậm rãi chìm xuống mặt đất. Sở hữu tất cả bông tuyết dị tượng vậy mà tại trong nháy mắt biến mất. Đây là băng tinh huyết mực liên. Giao mổ một hơn trăm năm trước tại cực bắc băng vùng biển đoạt được. Tác dụng có rất nhiều, trong đó là tối trọng yếu nhất tự là trợ giúp tu thành băng tinh ma thân. Tần Linh Vân không khỏi hỏi băng tinh ma thân. Nàng không thể không hỏi. Huyết giao theo như lời đây hết thảy trên thực tế đều cùng nàng có quan hệ rất lớn. Nếu như không có bất cứ quan hệ nào, huyết giao không có khả năng lãng phí thời gian mang nàng tới nơi này đấy. Đúng vậy, giao mổ hội giúp ngươi tu thành băng tinh ma thân. Bất quá chờ ngươi tu thành về sau, liền muốn vi giao mổ làm một việc. Yên tâm, chuyện này sẽ không để cho ngươi đi chịu chết đấy. Huyết giao màu đỏ như máu hai mắt nhìn về phía Tần Linh Vân, hai móng thu về. Tần Linh Vân cười khổ nói tiền bối, vãn bối còn không có cùng ý quyền lợi sao? Huyết giao cười lạnh một tiếng nói tự nhiên là không có. Mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, băng tinh ma thân phải tu thành, sự tình cũng phải cho ta hoàn thành. Huyết giao há miệng ra, nhổ ra một đạo hắc quang. Tần Linh Vân định nhãn xem xét, lại là một chỉ màu đen túi trữ vật. Yêu tộc cũng sẽ biết dùng túi trữ vật. Tần Linh Vân ngay từ đầu cảm thấy kinh ngạc, tinh tế tưởng tượng liền không biết là có cái gì kinh ngạc. Yêu thú trí lực có hạn, tự nhiên không cần sử dụng túi trữ vật mà tu luyện ra nội đan. Vượt qua thiên kiếp yêu thú, trí lực đã cùng nhân loại không có có bao nhiêu phân biệt. Rất nhiều trân quý vật phẩm đặt ở trong túi trữ vật tự nhiên dễ dàng hơn một ít. Huyết giao theo trong túi trữ vật lấy ra một chỉ ngọc giản đến, đón lấy lại lật ra một chỉ bình ngọc. Ngọc giản bên trong khắc lục lấy băng tinh ma thân phương pháp tu luyện. Trong bình ngọc là băng tinh huyết mực liên 1/3 tinh hoa. Ngươi xem hết ngọc giản liền biết rõ như thế nào sử dụng. Dứt lời, huyết giao vung tay lên, cửa đá chậm rãi đóng cửa. Giao mổ cho ngươi 10 năm thời gian. 10 năm nội nếu như không thể tu luyện thành sơ cấp băng tinh ma thân, giao mổ liền đem ngươi sống sờ sờ tách rời mất. Huyết giao màu đỏ như máu trong ánh mắt chớp động lên khát máu hào quang. Tự hồ vừa nói đến huyết tinh sự tình, liền có chút ít hưng phấn. Tần Linh Vân trong nội tâm ngưng tụ, biết rõ huyết giao không phải nói cười, hắn nói đến tự nhất định sẽ làm được. Huyết giao tiếp tục nói 10 năm này nội, giao mổ phần lớn thời gian đều không tại động phủ. Động phủ tự tạm thời quy ngươi trưởng quản rồi. Ngươi có thể ở bên phải bên cạnh cái kia chỗ gian phòng. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, phong ấn băng tinh huyết mực liên gian phòng không nên vào đi. Huyết giao quay người rời đi, bỗng nhiên tự biến mất tại Tần Linh Vân trước mắt, không biết đi địa phương nào. Huyết giao như vậy sẽ đem động phủ giao cho ta. Căn bản là không lo lắng ta sẽ đào tẩu. Chỉ sợ cho dù ta sử tất cả biện pháp, cũng là không có ly khai. Bất quá ta không thể buông tha cho. Chỉ có thử qua mới biết được. Hiện tại huyết giao vừa rời đi, Tần Linh Vân tự nhiên sẽ không lập tức đi ngay thử đào tẩu. Nàng cần chờ đợi một thời gian ngắn, xác định huyết giao không trong động phủ rồi, mới đi cân nhắc ly khai. Tần Linh Vân quay người hướng về phía bên phải gian phòng đi đến. Đi vào cửa đá trước mặt, không cần nàng đẩy cửa, cửa đá tự động liền mở ra. Cũng không biết sử dụng cái gì cơ quan, trong phòng bố trí phục trang đẹp đẽ, ngoại trừ một trương san hô giường bên ngoài, khắp nơi đều là đáy biển chỉ mỗi hắn có trân châu mã não chờ các loại quý hiếm bảo vật. Tần Linh Vân đối với những này bình thường nữ nhân nhìn thấy hội điên cuồng châu báu không có một chút hứng thú. Nàng xếp bằng ở san hô trên giường, đem ôm nhuận ngọc giản dán tại trên trán, thần thức thò ra, bắt đầu xem xét ngọc giản bên trong nội dung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 41 băng tinh ma thân. Ngọc giản bên trong ghi lại đúng là băng tinh ma thân phương pháp tu luyện. Đây là một loại kỳ dị luyện thể chi pháp. Tu luyện thành công về sau, thân thể sẽ có cường đại sự khôi phục sức khỏe cùng lực công kích, càng là hội hình thành một loại khác loại thần thông dị tướng. Hình thành dị tướng về sau, thúc dục dị tướng, đến mức đều là một mảnh băng thiên tuyết địa. Trong một ý niệm là được đã thương người tâm thần, rất là cường đại. Bất quá tu luyện băng tinh ma thân yêu cầu rất là hà khắc. Đã yêu cầu là nữ tử nguyên âm chi thân, vừa muốn cầu có băng linh căn. Tại vừa mới bắt đầu lúc tu luyện, tu vi vẫn không thể vượt qua luyện khí kỳ. Có cái này ba điều kiện tồn tại, chính thức có thể tu thành băng tinh ma thân thì ra là phượng mao lân giác rồi. Huyết giao tìm có thể tu luyện băng tinh ma thân nhân loại tu sĩ đã rất lâu rồi, một mực đều không có tìm được. Hôm nay trong lúc vô tình gặp Tần Linh Vân, không phải do hắn không mừng rỡ muốn điên, dùng hắn khát máu cuồng bạo cá tính, cưỡng ép kiềm chế ở khát máu dục vọng, nhẫn nại tính tình cùng Tần Linh Vân nói chuyện, xem như đáng quý rồi. Băng tinh ma thân tu luyện yêu cầu rất hà khắc, tu luyện quá trình cũng rất gian nan. Ngoại trừ bản thân linh lực rèn luyện thân thể gian nan, là trọng yếu hơn là tu luyện băng tinh ma thân nhất định phải dùng một loại cực hàn chi băng hấp thu khí lạnh vô cùng rèn luyện thân thể. Phương có thành công hy vọng. Về phần loại này cực hàn chi băng cụ thể là loại nào liền không có đặc biệt yêu cầu. Huyết giao tại cực bắc trong hải vực đã tìm được cực kỳ trân quý băng tinh huyết mực liên. Đây là cực hàn chi băng một loại. Cũng là một loại cao giai cực hàn chi băng. Lúc này vừa vặn cung cấp hàn khí cho Tần Linh Vân tiến hành tu luyện băng tinh ma thân. Xem hết băng tinh ma thân phương pháp tu luyện, Tần Linh Vân trường thở phào nhẹ nhõm. Trước đi xem có thể chạy đi. Nếu như không được, băng tinh ma thân nhất định phải muốn tu thành. Hơn nữa cần tại trong vòng 10 năm tu luyện thành. Tuy nhiên tu luyện băng tinh ma thân đối với Tần Linh Vân là thiên đại gặp gỡ. Thế nhưng mà vừa nghĩ tới huyết giao không biết có gì mưu đồ, nàng liền tâm tình trầm trọng. Tại huyết giao trước mặt, nàng liền một tia năng lực tự bảo vệ mình đều không có. Coi như là nàng tu luyện thành băng tinh ma thân, thực lực tăng nhiều, kết quả cũng sẽ không phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Dù sao luyện khí kỳ cùng tu luyện thành nội đan yêu thú cấp 3 thực lực so sánh với chênh lệch quá xa. Tần Linh Vân đứng dậy, đi ra ngoài. Vừa mới ở bên ngoài trong đại sảnh, nàng phát hiện đại sảnh trên cửa sổ có chạm rỗng hoa văn. Bất quá khe hở nhỏ nhất, tự xa xa không có cách nào xuyên thấu qua khe hở xem đi ra bên ngoài. Hiện tại huyết giao đã rời đi, mà cái này tòa động phủ chỉ có Tần Linh Vân một người tại. Nàng có thể tự mình đi phụ cận nhìn một chút. Thông qua thông đạo cuối cùng đến trong đại sảnh. Bốn phía những cái kia chạm rỗng hoa văn cửa sổ xa hoa. Rất khó tưởng tượng một cái hung tàn cực kỳ yêu thú cũng sẽ biết tạo ra như vậy tinh xảo động phủ đến. Tần Linh Vân không khỏi xông lên một cái ý nghĩ, cái này tòa động phủ có phải hay không cái kia huyết giao tạo ra đến hay sao? Xem không giống a. Bất quá dùng huyết giao hung tàn bản tính cướp lấy cái khác yêu thú hoặc là nhân loại tu sĩ động phủ, đúng là bình thường. Tới gần cửa sổ, xuyên thấu qua chạm rỗng hoa văn ra bên ngoài nhìn lại. Chỉ thấy bên ngoài là xanh thẳm sắc nước biển. Phía dưới thành chồng chất đồng cỏ và nguồn nước ở bên trong thỉnh thoảng hướng lên mặt mạo hiểm bong bóng. Nguyên lai động phủ hay vẫn là tại đáy biển. Bất quá nước biển vậy mà sẽ không dọc theo khe hở rót vào đến. Xem ra có lẽ trên vải phòng hộ trận pháp A. Tần Linh Vân vỗ túi trữ vật. Một đạo ô quang phi trùng kích tại trên cửa sổ. Phanh một thanh âm vang lên. Ô chùy bị bắn trở lại. Mà cửa sổ không chút nào không tổn hại. Kích không mặc. Pháp bảo đều không được. Pháp thuật thì càng thì không được rồi. Dùng ta luyện khí kỳ tu vi. Thật sự quá thấp. Tần Linh Vân lắc đầu. Quay người hướng về hắn phương hướng của hắn đi đến. Nàng còn không có hoàn toàn buông tha cho. Sau đó, nàng đi khắp từng cái nơi hẻo lánh, mà ngay cả mặt khác mấy cái gian phòng đều xem qua. Cuối cùng nhất về tới ngoài cùng bên phải nhất trong phòng. Sở hữu tất cả địa phương đều bị phong kín rồi, căn bản ra không được. Mặt khác mấy cái trong phòng ngược lại là lưu đứng lại cho ta mấy bình tích cốt đan. Trừ lần đó ra, cái gì hữu dụng vật phẩm đều không có. Tần Linh Vân hiện tại ngoại trừ thành thành thật thật đãi trong phòng tu luyện băng tinh ma thân bên ngoài, không có lựa chọn khác rồi. Tu luyện băng tinh ma thân không phải một ngày chi công. Tần Linh Vân muốn làm trường kỳ ý định. Nàng ngay từ đầu căn bản cũng không có nghĩ đến đi nộ gian mật địa lấy một ít trân quý dược liệu sẽ có như vậy tao ngộ. Cho nên cũng không có suy nghĩ qua lại muốn tại đây chỗ phong bế địa phương đãi thời gian lâu như vậy. 10 năm thời gian. Như trước ở lại Thường Thanh Uyển bên trong Đức Triệu Tương cũng không biết sẽ làm ra như thế nào cử động. Đồng thời, nàng không có nghĩ qua hơn 10 năm đều không trở về nhà. Tuy nhiên tu chân không tuyến nguyệt. Nhưng đối với Tần Linh Vân mà nói, nàng hay vẫn là cảm giác được rất dài dằng dặc. Đi một bước tính toán từng bước, tận lực sớm một chút tu thành băng tinh ma thân. Nói không chừng có thể sớm một chút thoát thân. Hiện tại như thế nào bảo vệ tánh mạng đào thoát là trọng yếu nhất. Sự tình khác mình cũng chẳng quan tâm rồi. Tần Linh Vân quyết định chính thức bắt đầu băng tinh ma thân tu luyện. Một khi đem tinh lực của mình đều đầu nhập trong khi tu luyện, Tần Linh Vân liền đạt đến cảnh giới vong ngã. Đem những cái kia phiền lòng sự tình đều ném đến tận sau đầu. Băng tinh ma thân có tam đại cảnh giới: sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp. Mỗi một trọng đại cảnh giới trong còn có 10 tầm tiểu cảnh giới. Đợi đến lúc đột phá 10 tầm tiểu cảnh giới về sau, sẽ sinh ra cực lớn lột xác. Sơ cấp băng tinh ma thân mới có thể tu luyện thành công, sau đó mới có thể tiến hành trung cấp băng tinh ma thân tu luyện. Đột phá mỗi một tầm tiểu cảnh giới đều cần hấp thu khí lạnh vô cùng. Tần Linh Vân đứng thẳng trên mặt đất, hai tay cử động, chém xéo thân thể, cánh tay câu thành một cái kỳ quái tư thế. Đây là băng tinh ma thân khởi thủ thế. Tu luyện sơ cấp băng tinh ma thân tổng cộng có 100 cái kỳ quái tư thế. Tần Linh Vân phát hiện đến những này tư thế mỗi một chủng đều khiêu chiến nhân thể cực hạn. Muốn làm đến một ít tư thế, nhân thể mềm mại tính muốn đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Càng khó chính là tại hao hết tâm lực làm được tư thế đồng thời, còn cần trong người đặc biệt kinh mạch vận hành linh lực. Cả hai kết hợp cùng một chỗ, không chút nào có thể phạm sai lầm. Làm những này tư thế thời điểm, Tần Linh Vân một bắt đầu ăn rất lớn đau khổ. Nàng tuy nhiên là một người tu sĩ, nhưng là thân thể nhưng chỉ là so phàm nhân mạnh hơn nhiều. Đem thân thể như xà giống như vạn vẹo biến hình, cốt cách đều thiếu chút nữa cắt đứt. Bất quá nàng tính tình kiên nghị, quyết định muốn tu luyện tốt băng tinh ma thân, tự cũng không lùi bước. Cũng may ăn hết một phen đau khổ về sau, thân thể dần dần nóng lên, phát nhiệt, rất nhiều tạp chất đều bị bài trừ đi ra, mà da thịt trở nên càng thêm trong suốt như ngọc rồi. Hai mắt cũng càng thêm thanh tịnh như nước, trong đó toát ra tí ti băng hàn chi ý. Hơn 2 tháng thời gian, Tần Linh Vân sơ bộ nắm giữ 100 cái động tác. Nàng bắt đầu nếm thử tại làm động tác đồng thời vận hành linh lực. Chỉ cần nàng vận chuyển như ý, tại linh lực sắp phá vỡ tầm thứ nhất kinh mạch thời điểm, nuốt vào khí lạnh vô cùng, vượt qua nung thể nỗi khổ có thể đột phá tầm thứ nhất tiểu cảnh giới. Làm động tác cùng vận hành linh lực đồng thời tiến hành độ khó càng lớn. Lại bỏ ra gần hơn 4 tháng, Tần Linh Vân mới rốt cục đem linh lực vận hành đến tầm thứ nhất kinh mạch cuối cùng. Lúc này thời điểm, nàng lập tức lấy ra bình ngọc, nhanh chóng hướng trong miệng đổ vào đi một tí băng tinh huyết mực liên tinh hoa. Lại đắp kín nút lọ thu hồi bình ngọc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 42 dị biến. Băng tinh huyết mực liên tinh hoa là màu đen, bên ngoài có nồng đậm huyết quang chất lỏng. Nhỏ lên vài giọt tiến vào khẩu về sau. Lập tức có một cổ mãnh liệt khí lạnh vô cùng tiến vào trong cơ thể. Cái này cổ khí lạnh vô cùng tự như một mảnh gió lốt. Lập tức tự chạy khắp tầng linh vân toàn thân. Sau đó tầng linh vân thân thể mặt ngoài rõ ràng ngưng kết ra một tầng màu đỏ như máu băng tinh. Cả người đều bị băng phong rồi. Lúc này cũng là nguy hiểm nhất thời điểm. Nếu như không có thể thuận lợi hấp thu khí lạnh vô cùng, tầng linh vân sẽ trở thành một cổ băng điêu. Rốt cuộc Tô vẫn chưa tỉnh lại rồi. Tuy nhiên chỉ có vài giọt băng tinh huyết mực liên tinh hoa. Thế nhưng mà băng hàn trình độ cũng là cực kỳ cuồng bạo. Nếu không phải Tần Linh Vân đã tu luyện cái kia 100 cái động tác thời gian rất lâu rồi. Chỉ sợ vẻ này khí lạnh vô cùng vừa mới tiến trong cơ thể nàng. Mà ngay cả huyết dịch đều bị đông lại rồi. Hiện tại tuy nhiên toàn thân đều tại đau đớn kịch liệt. Nhưng là Tần Linh Vân còn có thể miễn cưỡng ủng hộ. Nàng vận khởi linh lực bắt đầu hấp thu đầy tràn toàn thân khí lạnh vô cùng. Một chút dùng khí lạnh vô cùng đến cải tạo thân thể của mình. Đây là một cái trường kỳ quá trình. Muốn vô cùng có kiên nhẫn cùng nhẫn nại lực mới có thể chậm rãi hoàn thành. Bị băng phong chừng nửa năm thời gian, Tần Linh Vân vừa rồi toàn bộ hấp thu hết khí lạnh vô cùng. Toàn thân màu đỏ như máu băng tinh toàn bộ đều bị hấp thu tiến trong thân thể. Tần Linh Vân cảm giác được chỉ cần một cái ý niệm, toàn thân cũng có thể tản mát ra hơi lạnh thấu xương. Xem ra tu luyện tới cao thâm cảnh giới, đến mức một cái ý niệm liền ngàn dặm đóng băng không phải nói bừa. Gần một năm thời gian, Tần Linh Vân mới tu luyện thành sơ cấp băng tinh ma thân tầm thứ nhất. Tốc độ như vậy cũng không khoái. Muốn tại trong vòng 10 năm hoàn thành toàn bộ sơ cấp băng tinh ma thân tu luyện nhất định phải càng thêm cố gắng mới được rồi. Tại trong một năm này, huyết giao đều không có xuất hiện qua, cũng không biết đi nơi nào. Tần Linh Vân cũng không hy vọng huyết giao gặp chuyện không may về không được. Nếu như vậy, nàng liền bị vây ở cái này tòa trong động phủ. Rốt cuộc ra không được rồi. Bởi vì nàng không có đan dược chi lực trợ giúp, tu vi liền không cách nào tăng lên. Cho nàng lại nhiều thời giờ đều không có dùng. Băng tinh ma thân phải nói thuộc về một loại giáp sĩ luyện thể chi pháp. Dựa vào trong bình ngọc khí lạnh vô cùng tu luyện tới sơ cấp băng tinh ma thân có lẽ không có có bao nhiêu vấn đề lớn. Nhưng là muốn tiếp tục tăng lên, trong bình ngọc băng tinh huyết mực liên tinh hoa liền không đủ dùng. Hy vọng huyết giao có thể ở trong vòng 10 năm trở lại. Tần Linh Vân thầm nghĩ trong lòng. Tần Linh Vân tiếp tục vùi đầu vào buồn tẻ và gian khổ tu hành bên trong. Mà băng tinh ma thân cũng cả ngày lẫn đêm rèn luyện trong không ngừng hoàn thiện. Qua trong giây lát, lại 5 năm thời gian thoáng một cái đã qua. Rộng lớn đại sảnh đỉnh khảm nạm lấy trân quý dạ quan châu. Phía dưới phủ lên hoa văn phức tạp đẹp đẽ quý giá thảm. 12 căn vừa thô vừa to khắc hoa cột đá khởi động toàn bộ đại sảnh. Một cái đang mặc áo lam nữ tử tú lệ trên mặt bao phủ một tầng ơn ánh ngọc quang. Tướng mạo của nàng cũng không phải khuynh quốc khuynh thành cực hạn mỹ mạo, nhưng lại có làm cho người kinh tâm động phách mị lực. Nhất làm cho người chút mục đích là da thịt của nàng. Trong suốt như ngọc da thịt là như vậy hoàn mỹ, lại để cho người vừa thấy phía dưới liền giờ nhìn không chuyển mắt rồi. Vị này cô gái áo lam là một mình trong đại sảnh lưu lại 6 năm Tần Linh Vân. Nàng trần trụi chân ngọc, thở nhẹ ra một ngụm băng khí, nói Tuyết Hàn. Một cổ gió lúc tại thân thể nàng chung quanh xoay chuyển, đen như mực thanh ti bay múa. Không trung bỗng nhiên lăng không đã nổi lên từng mảnh màu trắng bông tuyết, như là lông ngỗng nhẹ bay, rơi trên mặt đất liền biến mất không thấy. Một lời là được bông tuyết phất phới. Cái này là băng tinh ma thân uy lực. Tần Linh Vân trải qua 6 năm tu luyện, đã tu luyện đến tầm thứ 7. Chỉ cần tu luyện tới 10 tầm, đột phá về sau liền là sơ cấp băng tinh ma thân tiểu thành rồi. Đúng lúc này toàn bộ động phủ tả hữu lay động, hơn nữa có một loại kỳ quái si. Âm thanh ở phía xa vang lên. Tần Linh Vân nhẹ nhàng mấp máy hơi mỏng cặp môi đỏ mọng, trong vắt sáng trong đôi mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ lại đang giày vò. Mỗi qua mấy ngày sẽ tới trước đó lần thứ nhất, thật sự là không thắng hắn phiền. Theo năm thứ 2 bắt đầu, tại động phủ này tòa trong phòng băng tinh huyết mực liên liền phát ra kỳ quái thanh âm, hơn nữa không ngừng đụng chạm lấy cửa đá, tự hồ muốn phá vỡ cấm chế lao tới giống như. Một lúc mới bắt đầu xác thực đem Tần Linh Vân cho hù đến rồi. Sau đến một lúc sau, nàng cũng thành thói quen. Mỗi cách vài ngày, băng tinh huyết mực liên liền muốn ồn ào đằng trước đó lần thứ nhất. Tần Linh Vân chỉ có thể giả bộ như nghe không được, không để ý tới không hỏi. Hoàng Kim thú con, nên đi ra ăn cái gì? Tần Linh Vân hơ một tiếng. Thế nhưng mà cũng không có đợi đến lúc Hoàng Kim thú con đáp lại. Cái này 6 năm đến, nếu không phải Hoàng Kim thú con một mực cùng nàng, chỉ sợ nàng đều bởi vì cô đơn mà bực bội rồi. Sẽ không giống như bây giờ như trước gắng giữ tỉnh táo. Bất quá Hoàng Kim thú con cũng đã nhận được rất nhiều chỗ tốt, bởi vậy nuốt chửng đại lượng đan dược. Như thế nào còn không ra? Tần Linh Vân cảm thấy một tia kinh ngạc, sau đó liền dùng thần thức thăm dò vào túi đại linh thú. Không nghĩ tới, rõ ràng hóa kén rồi. Tại túi đại linh thú bên trong, Hoàng Kim thú con cùng lúc trước hấp huyết sư thú hóa thành một cái hoàng kim sắc tiểu kén. Đây thật ra là hoàng kim thú con tạo hóa. Chỉ cần phá kén mà ra, nó liền có thể tiến giai rồi. Hoàng kim thú con cùng ta đồng dạng, đều phải không ngừng nuốt đan dược đến tiến giai. Cũng không biết tiến giai về sau sẽ phát sinh như thế nào biến hóa. Tần Linh Vân quay người vung tay áo, như trước mạn thiên phi vũ bông tuyết lập tức biến mất, phản phất từ không xuất hiện qua giống như. Nàng về tới trong phòng. Lúc này thời điểm băng tinh huyết mực liên chế tạo thanh âm cùng nổ vang đã đình chỉ, Tần Linh Vân lần nữa đã bắt đầu tu luyện. Chỉ là nàng cũng không biết, bên trái bên cạnh gian phòng, cửa đá phía dưới bị phá khai một đạo hẹp khe hở. Một đạo huyết quang bay ra. Đã qua 3 ngày, Tần Linh Vân theo tu hành chính giữa tỉnh lại. Nàng đẩy ra cửa đá, chuẩn bị đi đại sảnh hoạt động một phen. Vừa mới một mở cửa, một đạo huyết quang liền đập vào mặt. Nàng trốn tránh không kịp, huyết quang dọc theo trán của nàng chui đi vào. Sau đó là phô thiên cái địa huyết quang. Tần Linh Vân lập tức tự đánh mất ý thức. Thân thể của nàng đã quỷ dị trôi nổi, xếp bằng ở không trung. Dưới thân xuất hiện một đóa xoay tròn lấy hoa sen máu, mà một đạo huyết quang đem nàng cả người đều bao phủ. từng đạo huyết quang như là trường xà giống như đang vào tung hoành. Tần Linh Vân giống như lọc vào huyết quang thâm uyên. Mở ra trong hai tròng mắt cũng tận là huyết quang. Băng tinh huyết mực liên là một loại kỳ dị sinh vật. Nó sinh tồn phương thức tự là ký sinh. Huyết giao đúng là giết chết một chỉ cực Bắc Hải vực Bắc Hải băng quy. Theo hắn trong cơ thể phát hiện băng tinh huyết mực liên. Mang trở lại phong ấm trong phòng về sau. Trên trăm năm thời gian, băng tinh huyết mực liên đã không có ký sinh thể tẩm bổ. Bản thân dần dần đi tới hủy diệt biên giới. Điểm này là huyết giao chỗ không biết được đấy. Rốt cục phá vỡ phong ấm băng tinh huyết mực liên lựa chọn Tần Linh Vân với tư cách nó ký sinh thể. Một khi thành công, nó liền cùng Tần Linh Vân trở thành cộng sinh trạng thái. Điểm này đối với Tần Linh Vân mà nói tạm thời không có chỗ xấu, chỉ mới có lợi. Nhưng là theo Trường Viễn đến xem, một khi băng tinh huyết mực liên chính thức thành thuộc, nó sẽ gặp thôn phệ ký sinh thể để mà tẩm bổ bản thân. Cho nên băng tinh huyết mực liên lưu trong người hay vẫn là rất nguy hiểm đấy. Nửa ngày sau, sở hữu tất cả huyết quang đều co rút lại tiếng Tần Linh Vân trong cơ thể. Tại nàng trên cánh tay trái xuất hiện một cái trông rất sống động màu đỏ như máu hoa sen đồ án. Băng tinh huyết mực liên ký sinh thành công rồi. Tần Linh Vân chậm rãi khôi phục ý thức. Nàng hay vẫn là một mảnh mờ mịt. Không biết vừa mới chuyện gì xảy ra. Thần thức xuyên thấu qua trong cơ thể. Lại kinh hỉ phát hiện mình băng tinh ma thân rõ ràng thoáng cái đột phá tầng 3. Tiến nhập tầng thứ 10 tiểu cảnh giới. Điểm này thật sự là thật bất khả tư nghị. Trên cánh tay trái ẩn ẩn có chút trướng đau nhức. Tần Linh Vân đôi mi thanh tú hơi nhíu. Triệt khởi quần áo tay áo. Tự thấy được hoa sen máu hoa đồ án. Đây không phải băng tinh huyết mực liên bộ dáng sao? Như thế nào hội chạy đến trên cánh tay của ta rồi hả? Tần Linh Vân trong lòng có một tia dự cảm bất hảo, nàng vài bước đi đến bên trái trước cửa đá. Do dự một lát sau, đẩy ra cửa đá. Linh lực lưu chuyển, đã làm xong phòng ngự chuẩn bị. Phóng nhãn nhìn lại, trong phòng như trước không có vật gì. Bất quá Tần Linh Vân lần thứ nhất chứng kiến gian phòng thời điểm cũng là không có vật gì. Cho nên nàng cũng không có buông lỏng cảnh giác. Huyết giao đã từng nói qua không thể đi tiến gian phòng. Có thể là vừa vặn phát sinh hết thảy quá mức hủy dị. Không tra đến tột cùng. Trong nội tâm của ta luôn tâm thần bất định bất an. Tần Linh Vân càng nghĩ cuối cùng nhất chuẩn bị đi vào phòng. Dù cho có một ít nguy hiểm, nàng tự nhận tu luyện băng tinh ma thân về sau, đối với băng tinh huyết mực liên hàn khí đã có rất cao năng lực chống cự. Trong thời gian ngắn cũng sẽ không có bao nhiêu nguy hiểm tánh mạng. Cẩn thận từng ly từng tí hướng trong phòng đi trên một bước. Đã chờ đợi một chút thời gian, không có gặp nguy hiểm phát sinh, Tần Linh Vân lúc này mới tiếp tục đi vào. Như vậy từng bước một đi tới đi, cho đến đi vào gian phòng trung ương. Thế nhưng mà một điểm dị trạng đều không có phát sinh. Thần thức đảo qua đi, trong phòng liền cấm chế cũng không có. Băng tinh huyết mực liên thật sự không thấy rồi. Chẳng lẽ ta trên cánh tay ống ký tự là băng tinh huyết mực liên sao? Nơi đây đã không có băng tinh huyết mực liên, huyết giao sau khi trở về có thể hay không giận lây sang ta. Đến lúc đó sẽ không giết mất ta, thu lại của ta túi trữ vật cùng túi đại linh thú nên làm thế nào cho phải? Tần Linh Vân trong nội tâm dần dần khẩn trương. Băng tinh huyết mực liên mất tiếp. nàng cũng khó từ hắn tội trạng. Ngay từ đầu Huyết Giao không có thu lại nàng túi trữ vật cùng túi đại linh thú, là vì cần nàng làm việc, không thể kích thích nàng mãnh liệt phản cảm cùng đối kháng. Đến lúc đó nàng cận kề cái chết cũng không muốn, thì phiền toái. Còn lần này, chỉ cần băng tinh huyết mực liên một mất tung, Huyết Giao thì có lấy cớ thu lại vật phẩm của nàng rồi. Đại lượng linh dược, pháp bảo bảy khẩu tiểu thất tinh kiếm, hoàng kim thú con chờ đều muốn không thuộc về nàng. Không được, ta không thể lại lưu trong động phủ, không thể đem vận mệnh của mình ký thác vào Huyết Giao bàn tay. Muốn hết mọi biện pháp cũng phải ly khai tại đây, trốn càng xa càng tốt. Tần Linh Vân càng nghĩ, chỉ có thoát đi cái này một con đường. Đại trong động phủ cuối cùng nhất chỉ có một con đường chết. Bằng nàng một cái tiến vào tu tiên giới không có bao lâu luyện khí 8 tầng tiểu tu sĩ, vô luận mưu trí hay vẫn là thực lực cũng không phải Huyết Giao đối thủ. Đợi đến lúc Huyết Giao trở lại đào tẩu, chỉ sợ cửu tử nhất sinh cũng chưa chắc có thể làm được. Thế nhưng mà động phủ các nơi cũng đã thử qua rồi, căn bản cũng không có biện pháp đánh vỡ cấm chế a. Ta nên như thế nào thoát đi đâu này? Tần Linh Vân tại gian phòng đi qua đi lại cắn môi, ánh mắt lập lòe bất định. Bỗng nhiên, một cái ý niệm trong đầu hiện lên, trong đầu của nàng còn có một địa phương không có nếm thử, có lẽ có thể phá vỡ cấm chế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 43 chạy ra tìm đường sống. Nhìn chung sở hữu tất cả gian phòng, còn có một chỗ không có thử qua, cái kia chính là chính bản thân chỗ gian phòng. Thì ra là băng tinh huyết mực liên chỗ gian phòng. Thử xem. Tần Linh Vân vỗ túi trữ vật, một đạo ô quang bay ra đến, quanh quẩn trên không trung thoáng một phát, chợt hướng phía một chỗ vọt tới. Phanh! Trong dự liệu tiếng va đập truyền đến, ô chùy bị bắn trở lại. Ô chùy bốc lên vài cái lại lần nữa hướng phía khác một nơi phóng đi. Phanh! Cái này một hồi ô chùy bị đạn về đích khoảng cách muốn nhỏ hơn rất nhiều. Tần Linh Vân trong lòng vui vẻ. Cái này ý nghĩa nơi này phong ấn so sánh bạc nhược yếu kém. Vì vậy nàng tiếp tục sai khiến ô chùy đụng vào cùng một nơi, không ngừng va chạm về sau. Tần Linh Vân phát hiện ô chùy đạn về đích khoảng cách mỗi một lần đều so trước đó lần thứ nhất muốn nhỏ hơn một điểm. Tuy nhiên mỗi một lần cũng không nhiều, nhưng là đây đã là tiến bộ rất lớn rồi. Loại tình hình này đại biểu cho phong ấn cấm chế hiệu lực tại dần dần giảm nhỏ. Chỉ cần kiên trì bền bỉ trùng kích xuống dưới, một ngày nào đó, phong ấn cấm chế cũng sẽ bị phá khai đấy. Tần Linh Vân không có tiếp tục tu luyện băng tinh ma thân. Từ nay về sau khoảnh khắc thoát đi chỗ này động phủ mới đại sự hàng đầu. Nàng một khắc đều không muốn làm trễ nai đi xuống. Trải qua hơn một tháng không gián đoạn tiếp tục công kiếp, phong ấn cấm chế rốt cục bị công phá. Lúc này Tần Linh Vân thể xác và tinh thần cũng đã mỏi mệt tới cực điểm. Trước nghỉ ngơi một chút, bằng không đi ra ngoài về sau căn bản không có biện pháp ứng phó nguy hiểm. Dù cho đại trong động phủ rất nguy hiểm, Tần Linh Vân cũng không có cách nào. Nàng trở lại phía bên phải trong phòng, nằm ở san hô trên giường, tự lập tức ngủ rồi. Hốt hoảng ở bên trong, nàng tự hồ chứng kiến một đóa cực lớn màu đỏ như máu hoa sen đang xoay tròn. Trong thiên địa một mảnh khắc nghiệt, mà nương theo lấy hoa sen máu mỗi một lần xoay tròn, thân thể thì càng thêm ngưng luyện. Mỗi một tấc mỗi một phần đều tại hấp thu tiếp ti hàn khí. Cứ như vậy như mộng như ảo, không biết đi qua bao lâu, Tần Linh Vân bỗng nhiên tỉnh lại. Hoạt động thoáng một phát tay chân, cũng không có bao nhiêu không khỏi. Kiểm tra thoáng một phát thân thể, lại kinh ngạc phát hiện băng tinh ma thân tu vi đề cao không ít. Hướng phía 10 tầm đại viên mãn tình trạng không ngừng nhắc đến thăng lấy. Không có tu luyện trong lúc ngủ mơ đều có thể tăng lên băng tinh ma thân, đây là có chuyện gì? Không có thời gian đi để ý tới nguyên do trong đó. Tần Linh Vân vội vàng hướng phía bên trái gian phòng chạy đi. Cái kia một chỗ phong ấn cấm chế đã bị bài trừ rồi. Nàng đã nghỉ ngơi tốt, tự cần lập tức ly khai nơi đây. Ai cũng không biết huyết giao lúc nào sẽ trở lại trong động phủ. Một khi trở lại, chứng kiến Tần Linh Vân không ở trong đó, chắc chắn toàn lực truy tìm nàng đấy. Sớm một chút ly khai có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn, trốn xa hơn. Tần Linh Vân đi vào bên trái gian phòng, bàn tay vỗ túi trữ vật. Ô quang quanh quẩn trên không trung một vòng về sau, trực tiếp vọt tới. Đồng thời, tay kia kết ấn, một chỉ toàn thân ấm ánh sáng long lanh băng tiễn bay ra ngoài. Tại ô quang va chạm về sau, băng tiễn tùy theo đụng vào thượng diện. Hai đạo va chạm một trước một sau, chỉ thua kém thời gian cực ngắn. Gian phòng va chạm chỗ lập tức vỡ tan khai một cái miệng lớn, vừa vặn có thể chứa nạp một người ly khai. Mà đã mất đi phong ấn cấm chế bảo hộ, xanh thẳm nước biển ngược lại tràn vào. Kỳ thật Tần Linh Vân vốn là phá không khai chỗ này phong ấn cấm chế, bởi vì này chỗ phong ấn cấm chế cùng động phủ mặt khác bộ vị phong ấn cấm chế cường độ là đồng dạng. Tần Linh Vân phá không được đường phương hướng phong ấn cấm chế, nhưng là cũng không có cách nào phá giải chỗ này phong ấn cấm chế. Nhưng là huyết giao thật không ngờ, băng tinh huyết mực liên trên trăm năm đều tại âm thầm trùng kích phong ấn cấm chế, cùng đợi có một ngày có thể thoát đi. Mà băng tinh huyết mực liên đã phá vỡ đi thông cửa đá một đường cấm chế. Đồng thời trong phòng mặt khác phương hướng phong ấn cấm chế đều tương ứng yếu bớt rất nhiều, ít nhất giảm bớt chín thành uy lực phong ấn cấm chế. Tần Linh Vân cũng bỏ ra hơn một tháng thời gian mới miễn cưỡng phá vỡ một tia. Nếu toàn bộ uy lực phong ấn cấm chế dùng Tần Linh Vân tu vi, vĩnh viễn đều mở không ra cấm chế đấy. Linh lực hóa thành băng lam sắc vòng bảo hộ đem thân thể của mình bao khỏa. Tần Linh Vân một đầu chui vào trong nước biển. Trong nội tâm tại thời khắc này cuồng hỉ. Tại một chỗ phong bế trong động phủ một đại tự là 6 năm thời gian, Tần Linh Vân nếu không phải chuyên tâm tu luyện băng tinh ma thân cùng với có hoàng kim thú con làm bạn, đã sớm sắp nổi điên rồi. Giờ phút này rốt cục thành công thoát đi, vui sướng trong lòng có thể nghĩ. Tìm đúng một cái phương hướng, Tần Linh Vân giống như là một đầu trong nước mỹ nhân ngư, đông đưa lấy tuyết chán hai chân, như là mũi tên giống như liền xông ra ngoài. Ăn vào một hạt tăng tốt đan, Tần Linh Vân tốc độ càng nhanh hơn. Tại thời khắc này, Tần Linh Vân không có ý niệm khác trong đầu. Toàn bộ trong ớt chỉ tràn ngập một cái ý niệm trong đầu. Nhanh, mau nữa, nhất định phải trốn xa một ít, nếu như có thể trở lại lục địa tự tốt hơn. Liên tiếp thoát đi 3 ngày đêm, Tần Linh Vân đều không có chợp mắt. Tuy nhiên thể xác và tinh thần đều mệt, nhưng là cảm ứng được không có bất kỳ yêu thú đuổi theo, nàng mới trường thở phào nhẹ nhõm. Trên đường đi, Tần Linh Vân thật xa một cảm ứng được có yêu thú khí tức tự đường vòng mà đi. Đáy biển rộng lớn bao la bát ngát. Tuy nhiên yêu thú phần đông, so lục địa yêu thú muốn hơn rất nhiều. Nhưng là cùng rộng lớn hải dương so, yêu thú hay vẫn là tương đối rất thưa thớt. Như vậy tạo thành tại một miếng đất vực, yêu thú phân bố cũng không chặt chẽ. Tần Linh Vân chỉ cần trước đó cảm ứng được, đều có thể kịp thời tránh đi. Ngay tại Tần Linh Vân đã đi ra một tháng sau, một đạo huyết quang từ không trung lọt vào hải lý. Chỉ là một cái thoáng, liền đi tới động phủ phía trước. Huyết giao cái kia màu đỏ như máu dữ tợn khủng bố diện mạo lại để cho người nhìn xem trái tim băng giá. Nhưng là trong đôi mắt lại lòe ra vẻ vui mừng. Rốt cục nói động tam nhãn lão quái cùng huyết sa vương cùng đi cái kia chỗ địa phương. Chỉ cần kia nhân loại nữ tu sĩ tu luyện băng tinh ma thân một thành, có thể lập tức xuất phát. Huyết giao bàn tay vỗ. Ngoài động phủ mặt đại môn từ từ mở ra. Mà thâm thuế nước biển bị một đạo vô hình phong ấm cấm chế cho ngăn cản ở bên ngoài. Dùng động phủ đại môn vi giới. Một bên là nước biển. Bên kia là phủ lên thảm mặt đất. Giống như là băng hỏa ở giữa phân cát. Huyết giao lúc trước trên hắn một bước. Cũng đã đi vào trong đại sản. Giao mổ đã trở lại hồi lâu rồi, kia nhân loại tu sĩ có lẽ hội cảm ứng được, vì cái gì không đi ra nghênh đón. Huyết giao trong nội tâm nghi hoặc. Hắn bước chân dừng lại một chầu, hóa thành một đạo huyết quang hướng trong đại sảnh lóe lên, nhanh chóng tiến vào mấy chỗ gian phòng, đều không có nhìn thấy Tần Linh Vân thân ảnh. Chẳng lẽ một mình tiến vào băng tinh huyết mực liên gian phòng, bị băng tinh huyết mực liên cho cắn nuốt. Huyết giao đi vào cửa đá trước mặt. Cửa đá tự động mở. Lúc này thời điểm, mãnh liệt nước biển đột nhiên vọt lên tiến đến. Lập tức minh bạch tiền căn hậu quả, huyết giao nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn bộ động phủ đều tại chấn động không thôi. Hắn trên bàn tay huyết quang hóa thành một đạo màn sáng đem nước biển ngạnh xanh xanh đẩy trở về. Không lâu, nước biển tự lui trở về tổn hại đại bên ngoài động khẩu. Huyết giao trong miệng phun ra một búng máu khí. Tay trảo bấm niệm pháp quyết. Đánh ra một đạo quang mang hóa thành phong ấn cấm chế rơi vào chỗ tổn hại. Như vậy dù cho chỗ tổn hại không có khôi phục, nước biển tạm thời cũng không cách nào tiến nhập. Huyết giao màu đỏ như máu hai mắt lòe ra tiếp ti hàng mang ấm ký vẫn còn, hiện tại đuổi theo có lẽ còn không muộn. Tần Linh Vân trên người đã sớm thần không biết quỷ không hay, huyết giao ở dưới truy tung ám ký. Đây là dùng phòng ngừa vạn nhất chi dụng. Hiện tại vừa vặn phái bên trên công dụng rồi. Không lâu tự muốn đi vào quyển hai băng ngọc ma tôn rồi. Hôm nay càng bớt chút. Đối đãi ta tinh tế ngẫm lại phía dưới tình tiết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 44 Liệu ám hoa minh. Huyết giao hai móng nhấc ngang về phía trước một xé. Nước biển màn nước bị xé nước khai một cái miệng lớn. Hắn đem thân thể một tung, chui ra động phủ bên ngoài. Tại xanh thẳm trong nước biển, thân thể nhanh chóng bành trướng tăng lớn, hóa thành một đầu dài đạt hơn 10 trượng cự giao. Màu đỏ như máu lớn cỡ bàn tay lân phiến bao trùm toàn thân. Trên trán một căn dựng đứng lên một sừng. Là đèn lồng đại, trong hai mắt tràn đầy sát khí. Bắt được về sau tuy nhiên không thể giết, nhưng là nhất định phải giam cầm, đoạt lại sở hữu tất cả pháp bảo, để ngừa lần nữa đào tẩu. Chờ sự tình vừa xong xuôi, Hừ. Huyết giao bãi xuống vĩ cấp tốc hướng về hắn trong một cái phương hướng chạy đi. Dù cho cách bên trên vạn dặm khoảng cách, huyết giao y nguyên có thể cảm nhận được chỗ ở dưới ống ký. Nhưng là theo khoảng cách càng ngày càng xa, ống ký cảm ứng đã ở dần dần trở thành nhạt. Vượt qua nhất định khoảng cách, ống ký tự nhiên cũng tự cảm ứng không đến rồi.